Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 542. Tiểu tử ngươi hạp dược rồi hả? Nghe được trong mây tiên lời nói, Cố Lưu Vân đám người dồn dập cảm thấy hiếu kỳ. Bọn họ trước đây cũng chưa có nghe nói qua, cửu giới bên trong còn có bảo vật như vậy. Nhân Hoàng cũng lên trước một bước, cũng xin tiên tử chỉ giáo một phen. Trong mây tiên thấy thế, khoát tay lia lịa, Nhân Hoàng tiền bối, ngươi không cần khách khí như vậy. Ta nếu nói ra, tự nhiên sẽ cặn kẽ báo cho biết. Nhân Hoàng chỗ ở thời đại, so với huynh muội bọn họ còn phải xa xưa hơn nhiều. Đối với cửu giới làm cống hiến cũng muốn lớn hơn huynh muội bọn họ. Kêu một tiếng tiền bối cũng là chuyện đương nhiên. Dừng lại sau một lát, trong mây tiên mở miệng lần nữa. Ma tộc chi chiến phía sau, ta cùng với La Sát từng nói chuyện phiếm mấy ngày. Từ trong miệng nàng biết được cửu giới vật tên là song cực huyễn huyết. Song cực huyễn huyết, đám người nghe vậy, có chút mờ mịt. Bọn họ cũng đều biết chấn thế La Sát ngoại trừ thực lực cực kỳ khủng bố ở ngoài, còn thích thu thập rất nhiều hy hữu đan dược phối phương thiên tài địa bảo một trong loại. Nhưng cái này, song cực huyễn huyết, bọn họ đều chưa từng nghe nói qua. Chẳng lẽ là cái gì hiếm thấy hy hữu vật một? Trong mây tiên gật đầu, tiếp tục nói ra, theo La Sát ngay lúc đó thuyết pháp, này đôi cực hoán huyết có thể nhanh chóng trợ giúp tu giả trọng tố nhục thân, tiết kiệm thời gian dài. Nghe đến đó, Cố Lưu Vân nhịn không được mở miệng hỏi, Vân tỷ tỷ, đã như vậy, như vậy song cực hoán huyết ở nơi nào có thể tìm ra? Đối với Cố Lưu Vân hỏi sau đó, trong mây tiên cũng là lắc đầu, ta đây lại không rõ lắm, bất quá La Sát nói nàng cũng là từ Lục Ngô nơi đó biết được vật này. Sở dĩ ngươi không ngại đi hỏi một chút Lục Ngô, nó có lẽ sẽ biết song cực huyễn máu tình huống cặn kẽ. Lục Ngô, nghe được cái tên này, Cố Lưu Vân chợt nhớ tới một chuyện. Lần trước ở Lục Ngô Sơn trước khi chia tay, Lục Ngô đã từng nói với hắn, đợi hắn bước vào hóa thần cảnh giới sau đó, nhất định phải đi một chuyến nữa Lục Ngô Sơn. Nói là muốn đưa cho hắn một phần cơ duyên lớn lao. Thế nhưng từ hắn bước vào hóa thần cảnh tới nay, quá bận rộn bôn ba, đem chuyện này đã quên sạch sẽ. Nếu như Lục Ngô biết xong cực huyễn máu hạ lạc, vậy thì dễ làm hơn nhiều. Hắn đúng lúc có thể đi tìm một chuyến Lục Ngô, thuận tiện đem cơ duyên lấy. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân hướng phía đám người mở miệng lần nữa. Đã là cái này dạng, vậy thì do đệ tử đi một chuyến Lục Ngô Sơn tốt lắm. Thiên Huyền Tôn giả đám người dồn dập gật đầu. Ngược lại là cảm thấy không có vấn đề gì. Biết được có năng lực làm cho Nhân Hoàng cấp tốc phục hồi như cũ bảo vật, bọn họ nhất định là phải tìm được. Nếu Lục Ngô khả năng biết việc này, vậy lại dễ dàng bất quá. Dù sao Lưu Vân tiểu tử này cùng Lục Ngô rất thuộc, trước đây còn học qua thần thông của nó. Trầm ngâm sau một lát, Thiên Huyền Tôn giả mở miệng nói ra, vậy cứ như thế định ra. A Hát, Lưu Vân, ngươi dự định lúc nào lên đường? Cố Lưu Vân suy nghĩ một chút, sớm một chút tìm được xong cực huyễn huyết, sớm một chút là có thể làm cho Nhân Hoàng tiền bối khôi phục. Ta hiện tại liền xuất phát. A Hát, Thiên Huyền Tôn giả gật đầu, cũng tốt, vậy ngươi liền nhanh đi mau trở về. Lúc này, Nhân Hoàng tàn hồn cũng mở miệng nói ra, Lưu Vân tiểu hữu, lần này lại muốn khổ cực ngươi. Trên đường nhất định phải cẩn thận nhiều hơn. Cố Lưu Vân gật đầu. Nhân Hoàng tiền bối kỳ tâm tính thiện lương, chỉ cần có thể làm cho tiền bối cấp tốc phục hồi như cũ, vãn bối không chối từ. Nhân Hoàng nghe hắn nói như thế, trên mặt cũng không khỏi lộ ra nụ cười, có chút cảm động. Keng, bởi ngươi không chối từ vất vả cực nhọc trợ giúp Nhân Hoàng khôi phục, Nhân Hoàng độ hảo cảm tăng lên. Keng, Nhân Hoàng độ thiện cảm cộng 200. Ngươi cùng Nhân Hoàng quan hệ tiến nhập đệ nhị trọng, trò chuyện với nhau thật vui. Nghe này đạo thanh âm nhắc nhở, Cố Lưu Vân trong lòng có chút cảm giác hận. Nhân Hoàng độ thiện cảm rốt cuộc tăng, không dễ dàng a. Đồng dạng là đại đạo cảnh, Hắn cảm giác trước đây cùng Trấn Thế La Sát cùng với trong Mây Tiên Đề Thăng hảo cảm đều không lao lực như vậy. Quả nhiên chính mình là càng chịu nữ nhân thích không? Đang mới nghĩ tới đây, trong Mây Tiên cũng mở miệng nói ra. Lưu Vân, người muốn cắt nhớ, như cặp kia cực huyễn huyết không ở Lục Ngô nơi đó, mà là tại còn lại chỗ nguy hiểm. Người cắt không thể cậy mạnh cứng rắn lấy. Nếu là không có cách nào thuận lợi thu được, liền cho ta biết một tiếng. Ta sẽ đúng lúc chạy tới. Không muốn vì vậy mà thụ thương. Cố Lưu Vân gật đầu. Đa tạ Vân tỷ tỷ quan tâm. Ta nhớ kỹ. Tại mọi người dặn sau đó. Cố Lưu Vân ngồi thượng huyền thiên điện ly khai đạo cung. Trực tiếp hướng phía Lục Ngô Sơn đuổi chạy mà đi. Giữa hai người khoảng cách không xa không gần. Cố Lưu Vân dùng tiếp cận 7 ngày liền chạy tới. Đi tới Lục Ngô Sơn. Hắn chút nào không ngừng lại. Trực tiếp đi đến giữa sườn núi Lục Ngô chỗ nào động phủ. Hắn đối với Lục Ngô coi như giải khai. Biết trên đỉnh núi Lục Ngô bất quá là một vệt hư ảnh mà thôi. Mà bản thể của nó bình thường đều nằm úp sấp ở trong động phủ ngủ. Lục Ngô động phủ trước là tồn tại cấm chế. Người bình thường căn bản là không có cách đến. Nhưng khi đó Lục Ngô đem đi qua cấm chế phương pháp nói cho Cố Lưu Vân. Sở dĩ hắn dễ dàng liền xuyên qua cấm chế. Đi tới động phủ trước. Cố Lưu Vân hành lễ hô. Lục Ngô tiền bối. Vãn bối Cố Lưu Vân đến đây bái phỏng. Thanh âm sau khi rơi xuống. Động phủ bên trong không hề đáp lại. Rơi vào đường cùng. Cố Lưu Vân không thể làm gì khác hơn là lên giọng. Lại kêu một tiếng. Lục Ngô tiền bối. Vãn bối Cố Lưu Vân đến đây bái phỏng. Sau một hồi lâu. Cố Lưu Vân vẫn là không có đạt được bất kỳ đáp lại. Điều này làm cho hắn có chút buồn bực. Chẳng lẽ Lục Ngô lúc này cũng không ở trong động phủ. Mà là đi ra. Sau khi nghi hoặc, Cố Lưu Vân vận chuyển lực lượng thần thức. Hướng phía trong sơn động kia dò xét mà đi. Làm hắn im lặng là. Thần thức mới vừa thăm dò vào đi vào. Hắn liền cảm giác được Lục Ngô khí tức. Khá lắm. Nguyên lai không có xuất môn. Mà là ngủ quá chết rồi. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể sử dụng một ít thủ đoạn đặc biệt đem tỉnh lại. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân ngón tay khẽ búng. Một vệt kiếm khí xuyên thấu qua chỉ mà ra. Tiến vào bên trong sơn động. Gần thời gian một cái nháy mắt. Trong động phủ liền truyền ra một đạo tiếng gào kinh thiên động địa. Người nào, dám quấy nhiễu ta thanh mộng. Ngoặc kép, kèm theo đạo thanh âm này. Lục Ngô vọt ra, xem ra có điểm rời giường khí. Mắt thấy Lục Ngô ánh mắt còn không có mở liền muốn ra tay. Cố Lưu Vân vội vàng mở miệng nói ra. Lục Ngô tiền bối, là ta nha. Cố Lưu Vân, vừa nghe lời ấy, Lục Ngô động tác một trận. Xem xét cẩn thận Cố Lưu Vân liếc mắt sau đó. Mới, chỉ có, lười biếng ngáp một cái. Nguyên lai là tiểu tử ngươi. Tìm ta làm cái gì? Nghe nói như thế, Cố Lưu Vân có chút không nói. Xem ra cái này Lục Ngô không chỉ có tham ngủ, trí nhớ còn không quá tốt. Hắn bất đắc dĩ nhức đầu, mở miệng nói ra, Lục Ngô tiền bối, trước đây không phải ngài nói, để cho ta hóa thần cảnh sau đó mới tìm đến ngài sao? Nghe Cố Lưu Vân lời nói, Lục Ngô lại đánh ngáp một cái, ta là nói qua những lời này. Thế nhưng ta để cho ngươi bước vào hóa thần cảnh sau đó mới tới. Ngươi bây giờ tới làm cái gì? Liền nhanh như vậy, ngươi tu vi đến thần phủ viên mãn sao? Sau khi nói xong, nó trực tiếp nằm trên mặt đất, xem ra tựa hồ là nghĩ ngủ tiếp. Cái này, Cố Lưu Vân nhẹ nhàng một ho khan, tiếp lấy nói ra, vãn bối đã đột phá hóa thần. Ngươi nói cái gì? Lục Ngô vừa muốn ngủ gật. Nghe được Cố Lưu Vân lời nói bỗng nhiên mở mắt, mới vừa hắn còn có chút mơ hồ. Sở dĩ trong khoảng thời gian ngắn, cũng không có chú ý Cố Lưu Vân tu vi. Hơn nữa hắn cũng căn bản là không có nghĩ tới phương diện kia. Lần trước gặp mặt lúc, Cố Lưu Vân vẫn chỉ là thần phủ cảnh giới. Lúc này mới hơn một năm nhiều. Làm sao có khả năng liền bước vào hóa thần cảnh. Nhưng bây giờ nó đem lực lượng thần thức hướng về phía Cố Lưu Vân đảo qua. Trực tiếp cả kinh trợn to hai mắt. Ngộ.